Chương 0592, thanh danh tổn hao nhiều. À, chuyện gì xảy ra mặt ta thật ngứa? Triệu Linh Huyên kinh hoàng kêu lên, mặt nạ dưỡng da này không thích hợp, nhanh thay bản cung rửa mặt một lúc lâu sau, Lâm Hạo Thiên mặt mày xám xịt xuất cung. Ngay tại hắn xuất cung không bao lâu, hắn bí mật tiến cung, Triệu Linh Huyên lần nữa hủy dung nhan tin tức liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, ngay sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đến ngoài cung, giải lấy đủ đế kinh đều biết. Lần nữa hủy dung nhan Triệu Linh Huyên, lại một lần thành toàn bộ đế kinh cho cười, để cho người ta đồng tình không thôi. Lâm Hạo Thiên bí mật tiến cung, khảo thí mới nghiên cứu trị liệu mặt nạ dưỡng da, cuối cùng thất thủ sự tình nhưng cũng để cho người ta đối với hắn cực kỳ khinh thường. Một cái ngũ giai luyện dược sư cùng một cái nhị giai luyện dược sư so, vốn là đã chiếm hết tiện nghi. Lâm Hạo Thiên vờ ơ y ma đối với mình như thế không có lòng tin, đầu tiên là phái đồ đệ chặn đường cơ tà, tiếp lấy lại vụng trộm tiến cung thí nghiệm mặt nạ dưỡng da, thực sự có sai lầm hắn ngũ giai luyện dược sư thân phận. Việc này vừa ra, hắn và cơ tà tỷ lệ đặt cược rất nhanh lại có biến hóa. Nguyên bản cược cơ tà thắng tỷ lệ đặt cược muốn cao hơn nhiều, hắn tỷ lệ đặt cược ngược lại tương đối thấp. Kết quả việc này vừa ra, cơ tà tỷ lệ đặt cược ngược lại chậm lại, hắn tỷ lệ đặt cược nhưng lại sách không ít. Thoạt đầu tất cả mọi người cảm thấy, cơ tà đến cùng chỉ là nhị giai luyện dược sư, khẳng định không phải hắn cái này ngũ giai luyện dược sư đối thủ. Nhất là, thời gian chỉ có một tháng. Cho nên lần này đánh cược, thắng người nhất định là Lâm Hạo Thiên không ai có thể hơn. Bây giờ trừ cái này việc sự tình, đám người ngược lại không dám khẳng định. Dù sao liền một tháng trước, cơ tà trị liệu mặt nạ dưỡng da thế nhưng là để cho Triệu Linh Huyên tấm kia nghiêm trọng hủy dung nhan mặt cải thiện không ít. Nào giống Lâm Hạo Thiên lấy ra đồ vật không có thể trị tốt Triệu Linh Huyên mặt không nói, lại còn để cho nàng lần nữa hủy khuôn mặt. Tin tức vừa truyền ra, đế kinh các nơi, đám người đều ngầm bắt đầu nghị luận. Ngay cả Thanh Vân Môn bên trong, rất nhiều đệ tử QNZ đều đang thầm lén nghị luận. Lâm Hạo Thiên hôi lưu lưu mà trở lại luyện dược phòng, nhìn xem còn thừa không bao lâu ở giữa, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn đứng ngồi không yên ma thẳng bừa cờ đi tầm vài vòng, cuối cùng đưa tới Cát Minh Huy, hỏi hắn, người gần nhất vẫn đang ngó chừng cơ tà a? Hắn nhưng là một mực tại bế quan. Cát Minh Huy gật gật đầu, cơ tà từ phủ công chúa sau khi trở về, vẫn tại bế quan, vẫn không có đi ra. Có lẽ là gặp vấn đề nan giải gì, bị làm khó. Lâm Hạo Thiên trở lại cấp bách, Cát Minh Huy lúc này còn chưa từng nghe nói Lâm Hạo Thiên thất thủ tin tức, liền cố ý nói cái suy đoán, đập Lâm Hạo Thiên mông ngựa. Chỉ tiếc, Lâm Hạo Thiên hôm nay đã thất thủ, trong lòng chính không thoải mái, đồng thời đối với cơ tà đối thủ này tràn đầy kiêng kỵ. Cát Minh Huy suy đoán không chỉ có không có thể làm cho hắn hài lòng, ngược lại làm cho Lâm Hạo Thiên lập tức nổi giận, im miệng. Ngươi biết cái gì? Hắn mắng Cát Minh Huy một trận, trong lòng tà hỏa phát ra tới không ít, lúc này mới lại hỏi, cái kia Tạ Lưu Cảnh đâu? Hắn gần nhất vừa đang làm gì? Cát Minh Huy nghị nghị nói ra, cơ tà từ phủ công chúa trở về không bao lâu, Tạ Lưu Cảnh liền đi ra ngoài, tựa như là cơ tà làm cái gì nhằm chúng hắn rất không cao hứng, hắn lúc đi sắc mặt phi thường khó. Nhìn, mấy ngày nay một mực không trở về. Lâm Hạo Thiên tâm niệm vừa động, hắn một mực không trở về. Ngươi xác định? Cát Minh Huy khẳng định nói ra. Đồ nhi phi thường xác định. Lâm Hạo Thiên nhếch mép lên, nụ cười hiền lạnh, vậy là tốt rồi, ngươi qua đây, có chuyện ta phải giao cho ngươi đi làm. Cát Minh Huy ngoan ngoãn đến gần, sư tôn tận xin phân phó. Lâm Hạo Thiên hạ giọng, ngươi liền dạng này lại sau đó.